Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106, bản vương nghe không được. Đối với tộc Minh Khơ miệng đầy hoang ngôn, Niruha tự nhiên là sẽ không tin. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Chẳng những lừa gạt bản vương, càng giấu kín ra tay với thiên nhãn người. Đó là tội chết. Niruha hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, trên đường chân trời, nổi lên lít nha lít nhít màu vàng bảo cụ. Oanh một tiếng, bốn thanh bảo cụ oanh sát mà xuống. Bịch một tiếng, trực tiếp đem bên cạnh công trình kiến trúc phá hư hầu như không còn. Tộc Minh Khơ vội vàng lui lại, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Niruha. Chờ một chút, người quá cường nhân chỗ khó khăn, mới nói nơi này không có. Chúng ta muốn thế nào giao ra? Một tên tộc Minh Khơ hốt hoảng mở miệng, một bộ đáng thương bộ dáng. Bản vương cũng không phải là tại ép buộc. Hiện tại, đã không phải là nơi này có không có vấn đề, mà là bản vương nói có. Vậy liền có, thiên nhãn, các ngươi không nên quá phận. Con khỉ kia tộc Minh Khơ mặt lộ hung ác, trên cánh tay lập tức nổi lên trận trận màu xanh trắng điện quang. Chúng ta tộc Minh Khơ cũng sẽ không e ngại võ lực. Quốc gia này có thể liếc có kẻ yếu. Chúng ta tộc Minh Khơ tất cả đều là trời sinh chiến sĩ. Người thật muốn cùng chúng ta nơi này tất cả tộc Minh Khơ là địch a. Một khi đánh nói, vậy liền không tốt thu tràng. Con khỉ tộc Minh Khơ lạnh lùng nói. Trong lời nói, thậm chí tràn đầy ý uy hiếp. Đối địch với các ngươi. Buồn cười, thật sự là buồn cười, có gì buồn cười. Đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Người có từng thấy cùng sâu kiến là địch sao? Đối với bản vương mà nói, đó bất quá là nhấc tay mà thôi. Ở trước mặt bản vương, căn bản không có địch thủ. Trong chốc lát, Niruha chỉ là giơ tay lên một cái. Lít nha lít nhít bảo cụ, trong nháy mắt oanh sát xuống. Đối với phía dưới tộc Minh Khơ, tiến hành thảm thức oanh sát. Mau tránh ra, con khỉ kia tộc Minh Khơ hừ lạnh một tiếng. Lập tức hướng phía Niruha phóng đi, công kích cái kia hoàng kim chi chu. Nhận được mệnh lệnh, có không ít tộc Minh Khơ hướng phía Niruha hoàng kim chi chu vọt tới. Niruha lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cầm lấy rượu ngon, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tuy nói người không biết không sợ, nhưng là khi quân, đây chính là tội chết. Những này tộc Minh Khơ mới vừa vào công, lại đột nhiên phát hiện. Càng nhiều màu vàng bảo cụ bỗng nhiên hiển hiện, khó có thể tin mật độ oanh sát mà đến. Con khỉ kia tộc Minh Khơ biến sắc, đáng chết, thật nhiều, đông đông đông hoàn toàn thảm thức oanh tạc. Tất cả tộc Minh Khơ đều bị dìm ngập tại một mảnh trong xương khói. Mà như vậy cái thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, lập tức đình chỉ phá hư cùng bạo lực hành vi. Một cái đầu chó tộc Minh Khơ ngồi một đầu cá sấu đi ra. Ta là quốc gia này ban ngày quốc vương. Chúng ta đối với thần thề. Người ngươi muốn tìm không ở quốc gia này. Đây là thiên đại oan uổng. Niruha yêu nhã khoát khoát tay bên trong rượu đỏ. Nhẹ nhàng khoát tay. Lít nhà lít nhít bảo cụ lại lần nữa hiển hiện. Nhắm ngay đầu chó quốc vương. Thiên nhãn. Nơi này thật không có ngươi muốn người. Chúng ta đối với thần thề. Thần. Bản vương chính là thần. Nhưng không có nghe được ngươi lời thề. Có được 2/3 thần tính vua anh hùng. Hoàn toàn chính xác có xưng là thần tư cách. Nói xong trong nháy mắt. Cái kia lít nha lít nhít bảo cụ trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Đầu chó quốc vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vội vàng rút ra bên hông kiếm. Đỡ được trong đó một thanh bảo cụ. Nhưng mà cái này bảo cụ uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn trong nháy mắt bị đánh bay mấy mét mới ngừng lại được. Vậy liền không có biện pháp. Không có đồ vật chính là không có. Liền xem như ngươi giết ta. Nơi này cũng không có ngươi muốn người. Nếu cái này cũng chỉ có chiến đấu. Trong nháy mắt, trên kiếm của hắn lóe lên trận trận màu xanh trắng điện quang. Đã ngươi hoàn toàn không nói đạo lý, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Nghe vậy, Niruha lại chỉ là lắc đầu, chết không có gì đáng tiếc, nhẹ nhàng nâng tay, lại là mấy chục thanh bảo cụ xuất hiện, trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Tất cả mọi người, tản ra, công kích Hoàng Kim Chi Chu. Đầu chó quốc vương lập tức hạ lệnh, tất cả tộc Minh Khơ tản ra, vây quanh Niruha phía sau. Nhưng mà mới vừa xuất hiện, chính là bị lít nha lít nhít bảo cụ oanh sát. Niruha Gate of Babylon, căn bản không có chút nào góc chết. Hỏa xạ thủ tiến lên, chuẩn bị yểm hộ ta. Tuân mệnh, công tước Inurashi, ba cái hỏa xạ thủ trong nháy mắt tiến lên. Súng ống đạn dược oanh ra, lại bị Niruha bảo cụ nhẹ nhõm ngăn lại. Công tước Inurashi lấy cực nhanh tốc độ lao vụt bắt đầu. Hướng phía Hoàng Kim Chi Chu xông tới. Vô số bảo cụ, oanh sát mà xuống, lại bị hắn lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, chính là leo lên Hoàng Kim Chi Chu. Thấy được thản nhiên ngồi tại vương tọa bên trên Niruha. Chính là ngươi a, vậy mà như thế nhàn nhã. Công tước Inurashi hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục phi nhanh. Niruha căn bản lười nhác nhìn hắn, mà là tiếp tục lung lay trong tay rượu đỏ, tinh tế tỉ mỉ thưởng thức. Càng đến gần Niruha, bảo cụ chính là càng là mãnh liệt. Tuy nói thụ thương, nhưng lại đều bị hắn tránh thoát. Thì ra là thế, cùng người tướng quân kia so sánh, thân thủ của ngươi xem như sâu kiến bên trong người nổi bật. Một giây sau, ung dung không vội Niruha đã gần trong gang tấc. Hắn vẫn tại bình thường lấy rượu đỏ. Công tước Inurashi hừ lạnh một tiếng, giơ cao kiếm trong tay. Đi chết đi, nương theo lấy bay thẳng tại tế tiếng hò hét. Trường kiếm vung lên xuống. Cái kia vững tin thắng lợi tuyệt đỉnh trong nháy mắt, vốn nên lóe lên một cái rồi biến mất sát na. Chẳng biết tại sao lại giống vĩnh viễn dừng lại đồng dạng kéo dài. Tựa như thời gian bản thân dừng lại đồng dạng không? Trên thực tế đứng im không phải thời gian, mà là bản thân hắn. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Niruha trong nháy mắt, công tước Inurashi tay chân, đầu vai, bên hông cho đến thân kiếm đều bị kiên cố xiềng xích trói buộc lại. Enkizu, Niruha thản nhiên mở miệng. Công tước Inurashi dùng hết toàn lực lực lượng, lại không cách nào tránh thoát. Tử thần trong lời thề tỉnh lại a. Chó con. Công tước Inurashi dùng hết toàn lực, lại không cách nào chặt xuống một kiếm này. Rõ ràng địch nhân ngay tại dưới thân kiếm. Động, không động được, hắn sắc mặt buồn khổ. Liền như là trước đó nói cái kia một nửa. Niruha chỉ là nhấc nhấc tay. Đó chính là hủy diệt. Người đến cùng là người phương nào? Thiên nhãn, chiến đấu thành viên, vua anh hùng. Thật sự là thật xin lỗi a. Người đối với thần lời thề, bản vương có thể nghe không được. Trong chốc lát, một thanh bảo cụ hiện lên ở phía sau, trực tiếp oanh sát tại công tước Inurashi phần bụng, mang theo tựa như tinh quang đồng dạng tốc độ, đem hắn đính tại một viên trên cây cự thụ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.